Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 236. Thiết trụ quản lý việc nhà, mái che nắng mặc dù là trúc mộc kết cấu, nhưng phi thường bền chắc. Lý Thiết Trụ làm hai cái tấm ván xích đu, treo ở mái che nắng bên trên. Chính hắn còn phân biệt thử một chút, rất rắn chắc thật an toàn. Tiết Mục Tổ trực tiếp đem Tùng Trúc Nhi trong video cho chụp xuống. Ngược lại hai người cũng không ngại. Toàn bộ lưới cũng truyền khắp. Chúng ta chụp đứng lên cũng hào vô tâm lý gánh nặng. Hướng không biết xấu hổ phương hướng nói. Ta cái này gọi là kết hợp các ngươi. Đạn mạc chua. Lý Thiết Trụ ngoài miệng cự tuyệt. Thân thể cũng rất thành thực. Cho Trúc Nhi làm xích đu Thiết Trụ. Nhìn không khỏi cảm thấy thật là ôn nhu. Yêu cầu cầu các ngươi quan tuyên đi. Đừng nữa vô chứng xuất ra thức ăn cho chó rồi. Cảm ơn. Ta ăn no. Gâu. Không nói cái khác. Đầu sắt oa vì Lý Thiết Trụ cứng rắn thép nữ quyền sư. Mấy người nữ nhân có thể làm được. Mù đoán. Trung học đệ nhị cấp tốt nghiệp một cái hai người bọn họ sẽ chung một chỗ. Đã ở cùng một chỗ đi. Trúc Nhi vừa đẹp lại quyết một lòng. Ai có thể cự tuyệt được. Hy vọng Trúc Nhi này một mùa tới sớm một chút. Trúc Nhi tiện đem nhất phi Việt muội muội đồng. Thời mang đến, tam cái bệnh thần kinh đồng thời có ý tứ nhất. Lý Thiết Trụ ngồi ở trên xích đu đãng thời điểm. Mộc cửa bị đẩy ra rồi. Hà Linh cùng Hoàng Tam Thạch đẩy dương hành lý đi tới. Lý Thiết Trụ nhảy xuống xích đu. Hà Lão Sư, Hoàng Lão Sư, Hà Linh cười nói. Thiết Trụ lại tới trước a. Lý Thiết Trụ. Việc cơ bản đều làm xong. Đồ vật cũng thu thập xong. Hà Linh cứng họng. Hoàng Tam Thạch nói. Chúng ta chính là trên đường trì hoãn trong chốc lát. Người cũng vậy. Thế nào không chờ chúng ta một chút. Như ngươi vậy hiển cho chúng ta khi dễ người mới. Lý Thiết Trụ. Phụ cận phong cảnh cũng không tệ lắm phải không? Chợ rau cái gì cũng tìm được chứ. Xe cũng mau không giàu chứ. Hoàng Tam Thạch cười cười. Tạm được. Tạm được, ồ, thế nào có hai cái tiểu hát? Hà Linh cũng mượn cơ hội đổi chủ đề. Tiểu hát, hai cái cậu cũng chạy tới. Lý Thiết Trụ nói, được, này hai cái chung một là tiểu hát. Một cái khác là tiểu hát bạn gái tiểu O. Hai vị lão sư mời đoán một chút một con kia là tiểu hát. Hà Linh tiện tay chỉ một cái. Màu lông cạn cái này. Ta thì tùy đoán bậy bạ. Cũng không biết có đúng hay không. Hoàng Tam Thạch không hổ là vô hạn chọn chiến lão hồ ly. Nhìn chung quanh một chút nhiếp chế tổ nhân viên. Thấy bọn họ sắc mặt cổ quái. Liền nhíu lông mày. Hà lão sư. Người đầy cũng quá tùy tiện. Ta đoán chừng trong này có bẫy. Hà Linh vẻ mặt ngây thơ. Cái gì gạt? Hoàng Tam Thạch nhìn Lý Thiết Trụ. Nói đi. Đoán sai trừng phạt là cái gì? Hà Linh. Không phải đâu. Đây là nấm phòng lại không phải vô hạn khiêu chiến. Làm sao còn có loại này kỳ kỳ quái quái đề mục. Lý Thiết Trụ tốc độ ánh sáng đánh mặt. Đoán sai làm việc. Đoán đúng làm đại gia. Hà Linh. Phốc. Sớm biết ta liền không tùy ý như vậy. Hoàng Tam Thạch khoát tay. Người chọn cũng chọn. Liền không cần nói rồi. Ta nói. Thiết Trụ. Người bác điện chuyên nghiệp thứ hạng không tệ. Cơ bản coi như là thi đậu. Sau này làm không tốt ta trả lại cho các ngươi giờ học đây. Ngươi xem, chúng ta vừa là bằng hữu lại vừa là thầy trò. Ngươi cảm thấy người nào là tiểu hát? Lý Thiết Trụ, ân, dạng này tính không tính là phạm quy. Hà Linh, dĩ nhiên đoán, hai người các ngươi ăn gian. Hoàng Tam Thạch nói, sợ cái gì? Tiết Mục Tổ đem đoạn này cắt bỏ là được. Lý Thiết Trụ, ta đây nói, màu đậm là tiểu hát. Hà Linh, cái gì? Ta đoán sai rồi. Hoàng Tam Thạch quỷ bí cười một tiếng. Muốn bộ sách võ thuật ta? Ta tin ngươi mới là lạ. Hà Linh, còn có xoay ngược lại. Hoàng Tam Thạch nhìn chằm chằm Lý Thiết Trụ. Lý Thiết Trụ không thẹn với lương tâm. Hoàng Tam Thạch không nhìn ra sơ hở. Có chút hồ nghi, rốt cuộc chọn cái nào đây? Lý Thiết Trụ, là chính ngươi hỏi ta. Ta nói ngươi lại không tin. Vậy ngươi nói ngươi chọn cái nào? Hoàng Tam Thạch nụ cười tràn đầy tự tin. nhìn hai cái tại hắn chân bên nhảy tới nhảy lui cầu tử. Đột nhiên đưa tay bắt trong đó thiển sắc một cái, lật lại, xé ra chân sau nhìn chăm chăm nhìn một cái. Cái này là tiểu o, thiết trụ không gạt ta màu đậm là tiểu hát. Tiểu o giãy giụa chạy đi, vẻ mặt xấu hổ, ngao ô, lưu manh. Tiểu hát chạy tới an ủi, uông uông, đừng khóc, nhìn một chút cũng sẽ không thiếu miếng thịt. Chấm ngoặc kép, Lý Thiết Trụ, ách, ta đây thật không nghĩ tới. Hà Linh, người này, ta không thể không nhận thua. Bất quá tại sao kêu tiểu o đây? Hoàng Tam Thạch, có lẽ là bởi vì hát yêu o, hát hai o, mà, Hà Linh, lạnh quá, bất quá ta có thể ghét đến ngươi điểm. Nhưng tiểu o có thể hay không rất giống nam hài tử tên. Hoàng Tam Thạch, phòng bột ái nhân liền kêu tiểu âu. Hà Linh, phốc, Lý Thiết Trụ, đừng nói. Bột ca với tiểu hát dáng dấp thật đúng là giống như. Người khởi xướng Hoàng Tam Thạch không nhịn. Được cười phun, Lý Thiết Trụ là thực sự dám nói a. Cũng đúng, phòng bột sợ nhất nghệ sĩ chính là Lý Thiết Trụ. Có hắn ở phòng bột cơ bản vớt không được tốt. Sau đó, hai cái người lớn tuổi đi thăm căn phòng đi. Một trận cảm khái, Lý Thiết Trụ rốt cuộc hay lại là nhớ lại phải làm tiểu lò sự tình. Cầm máy khoan điện ở tôn hai bên khoan lỗ. Sau đó cầm dây kẽm đem tôn trói thành hình trụ. Lại dùng đất sét ở bên trong dán một tầng. Tiểu lò làm xong sau này, Hoàng Tam Thạch liền đốt than củi ở bên trong hơ cho khô. Cũng là rất hiểu được. Lúc này, đạo diễn xuất hiện, thay đổi ngày xưa lạnh lùng tự bài. Chính phó đạo diễn trên đầu phân biệt đỡ lấy, hiền lành, cùng, thân thiết bảng hiệu. Đạo diễn, phía dưới chúng ta tới cho một hạ này một mùa cơ bản sinh hoạt phí. Hà Linh vỗ tay, dẫn sinh hoạt phí lạc tương đương. Hoàng Tam Thạch quạt hòa, bao nhiêu tiền? Lý Thiết Trụ sờ một cái trong túi 300 khối dự bị kim. Không nói lời nào. Ẩn sâu công và danh, đạo diễn chính mình cũng lắp bắp, một mùa, liền chỉnh, toàn bộ 3 tháng đi xuống, ách, 100 đồng tiền, Hà Linh, phốc, Hoàng Tam Thạch, bao nhiêu tiền, Lý Thiết Trụ, 100 đồng tiền, Hoàng Tam Thạch cây quạt ném một cái, Thiết Trụ, đến, giày cho ta dùng một chút, Lý Thiết Trụ cởi giày, hay là ta tới tạp ba, ta chính xác hơn ngươi. Hoàng Tam Thạch, cũng được, Lý Thiết Trụ quả nhiên liền đem giày ném ra ngoài, nện ở trên người đạo diễn, tiểu hát chạy tới đem giày điêu một chút, buông tha, Lý Thiết Trụ, đem ta giày tha trở lại, nếu không buổi tối hầm vợ của ngươi, tiểu hát quả quyết đem giày điêu trở lại, nhu thuận, Hoàng Tam Thạch, đạo diễn, ta khuyên ngươi hiền lành, đạo diễn, yên tâm. Hậu kỳ sẽ ở trên đầu ta pê bên trên hiền lành hai chữ. Hà Linh nín cười. Sau đó thì sao? Đạo diễn. Nhưng là này 100 đồng tiền là yêu cầu. Ách, yêu cầu. Quên từ rồi. Cũng rất lúng túng. Trên đầu tự bài cũng xuống một nửa. Lộ ra đạo diễn xấu hổ nụ cười. Đạo diễn nhìn một chút văn án. Mới nói. Mùa xuân là gieo giống mùa. Chúng ta cần đem trước cửa chúng ta ruộng lúa điền cấy mạ sen vào tốt. Hoàng Tam Thạch nhìn một chút trước cửa khối kia ruộng nước. Liền khối kia. Lý Thiết Trụ. Mới một khối à. Đạo diễn. A, này một mùa ruộng lúa điền tổng cộng 3 khối. Cắm đầy tiết mục tổ định khối kia có 100 khối. Lý Thiết Trụ. Ồ. Hoàng Tam Thạch đánh Lý Thiết Trụ. Ồ cái gì nha. Hà Linh. Cấy mạ mật độ tiết mục tổ quản sao? Lý Thiết Trụ, cũng không thể một khối điền sen vào một cây chứ. Đạo diễn lấy ra một tờ bản đồ. Thực ra chúng ta có bản đồ. Này một mùa chúng ta trồng cây cải dầu, ruộng lúa, rau xà lách, rau cải, cây cải bắp, cải trắng, lúa mì. Hà Linh đi lấy bản đồ. Vẫn không quên nhổ nước bọt. Các ngươi làm tivi nhân. Các ngươi không có chuyện làm. Loại nhiều món ăn như vậy làm gì? Lý Thiết Trụ nói. Hà lão sư, thức ăn nhiều cho phải đây. Chính mình hái tới ăn còn có thể bán. Nếu không 100 đồng tiền thế nào đủ hoa? Hà Linh, cũng phải. Tới nhìn bản đồ một chút. Hoàng Tam Thạch, oa, Những thứ này địa đều là nấm phòng à? Đây là cây cải dầu hoa. Ruộng lúa còn không có loại. Điền còn rất rộng. Có cỏ dâu tây à? Cái kia trong lán là ô mai. Hà Linh tự tin nói. Cho nên, chúng ta là muốn bắt ô mai với các ngươi đổi nguyên liệu nấu ăn. Có đúng hay không? Đạo diễn. Không phải. Hà Linh bối rối. Cái quỷ gì? Đạo diễn. Năm nay, thật sự đã có sẵn thu đồ vật chúng ta cũng không thu. Hoàng Tam Thạch. Có ý gì? Đạo diễn. Tất cả mọi thứ. Phải ra công thành nông sản phẩm phụ sau đó. Lại theo chúng ta đổi tiền. Con mắt của Hà Linh trừng lão đại. Nông sản phẩm phụ. Đạo diễn. Ô mai làm hoặc là mướt. Chúng ta cũng thu. Lý Thiết Trụ. Ồ. Vậy còn không dễ dàng. Dầu cải. Bột mì. Ướp cải trắng. Phao cây cải bắp các ngươi cũng thu đúng không? Vậy còn được. Hà Linh lại hỏi. Vậy chúng ta trong phòng thức uống quà vặt tính thế nào? Đạo diễn. Năm nay rộng mở cung ứng. Nhưng là phải trả tiền. Tảo trên người phó đạo diễn mã hai chiều có giá cách. Hà Linh cười đáp một nửa ngây ngẩn. Thở phì phò đi scan code. Hạt dưa 10 nguyên, bàn. Bia 20 nguyên, bình. Đậu phộng 10 nguyên, túi. Coca 10 nguyên, lon. Rượu vang 300 nguyên, bình. Lý Thiết Trụ cũng đụng lên đi nhìn một chút. Bia muốn 20 khối một chai. Thành thật mà nói. Có phải hay không là Vương Chính Vũ ở 4 cấp không bán xong hàng tích chữ? Hoàng Tam Thạch, bia bao nhiêu? Lý Thiết Trụ, 20. Hoàng Tam Thạch, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Hà Linh, bây giờ vấn đề mấu chốt là, chúng ta tối hôm nay ăn cái gì nhỉ? Hoàng Lão Sư, cái gì cũng không có. Hoàng Tam Thạch, à, ngươi hỏi ta, ngươi được hỏi Thiết Trụ, bây giờ là hắn quản lý việc nhà. Hà Linh bừng tỉnh đại ngộ, nhìn về phía đang ở cho tiểu lò làm xi măng chân Lý Thiết Trụ. Cây cột, ta buổi tối ăn cái gì nhỉ? Bây giờ cái gì cũng không có. Yêu cầu hướng bọn họ mua điểm nguyên liệu nấu ăn gì sao? Lý Thiết Trụ, ta có tiền không? Ăn cái gì còn không đơn giản? Kia yêu cầu mua à? Hoàng Tam Thạch vỗ tay. Thỏa, nghe Thiết Trụ, hắn hiện tại là nấm phòng chủ nhân. Ngoài ra, ta thắng ta làm đại gia. Hà Lão Sư ngươi thua đi làm việc. Toàn bộ nồi chén gáo chậu cùng trải giường chiếu xếp chăn. Cũng giao cho ngươi. Thiết Trụ, này cấy mạ sự tình. Lý Thiết Trụ, giao cho ta. Sau đó, mọi người chia nhau hành động. Hà Lão Sư thu dọn nhà bên trong. Lý Thiết Trụ đi cấy mạ. Hoàng Tam Thạch đang nghiên cứu Lý Thiết Trụ làm lớn bếp đất cùng tiểu thiết lò. Tắc tắc kêu kỳ lạ. Hà Linh thu thập xong xuống lầu. Hỏi nhóm lửa nấu nước sôi Hoàng Tam Thạch. Hoàng Lão Sư, Thiết Trụ chuẩn bị bếp đất tạm được không? Hoàng Tam Thạch, tương đối đáng tin. Hỏa lực đại còn không sặc nhân. Hà Linh nắm một hộp sữa tươi đi thăm cấy mạ Lý Thiết Trụ. Chỉ thấy Lý Thiết Trụ đã xen vào xong rồi nửa khối điền. Hoành bình thụ trực sơ mật vừa phải. Hà Linh chuyển sữa bò cho Lý Thiết Trụ thét lên. Có thể à cây cột. Ngươi sao như vậy tốt đây? Lý Thiết Trụ uống một hớp. Còn có càng tốt đâu rồi. Vừa nói xốc lên một cọng cỏ thường. Kéo ra mười mấy nhánh chuỗi hào mập con lươn. Nói hết rồi buổi tối không lo chưa ăn. Hà Linh thật sợ ngây người. Còn có này thao tác. Lý Thiết Trụ, tiểu ta đều thả. Nếu không còn có thể nhiều gấp đôi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.